Khẩu thị tâm phi, bách hợp. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim của Trương Nhất Linh chợt thắt lại. Mặc dù lý trí nghĩ chuyện này là bình thường. Tống Lưu năm nay cũng đã 25, 26 tuổi. Đã đến lúc phải kết hôn. Đối với cô cũng là điều tốt. Nên mừng cho nàng. Nhưng cô vẫn không khỏi loạn nhịp. Tim đập ầm ầm. Như thể một tòa nhà cao tầng sụp đổ. Ngày đêm biến thành trắng đen. Một tảng đá lớn đập vào tim cô. Trái tim chua xót, đau đớn dường như muốn rỉ máu. Cô thậm chí còn phải nín thở. Cắn vào đầu lưỡi để bình tĩnh lại. Hay nói đúng hơn là trông bình tĩnh hơn. Tất cả những điều này không thể thoát khỏi mắt của Tống Lưu. Nàng đang nói dối cô. Ba mẹ cô nàng đang đi du lịch. Sao lại nhàn nhã sắp xếp cho nàng một buổi xem mắt? Trương Nhất Linh không nói gì. Tống Lưu cười nhạt một tiếng. Nói, chị vào đi, đã muộn rồi. Tắm rửa xong đi ngủ sớm. Nàng nhìn cô xuống xe nói. Tối em về, sáng mai em sẽ đưa chị đi làm. Trương Nhất Linh cắn đầu lưỡi nếm mùi máu tanh. Mùi rỉ sắt cuối cùng cũng khiến cô tỉnh táo. Cuối cùng cô cũng nhận ra hoàn cảnh hiện tại của mình. Trong khoảng thời gian này cô dường như đang sống trong mộng. Tề Cảnh quả thực là một người hảo hảo để kết hôn. Cô và anh hòa thuận như nước. Nhưng nếu không yêu thì không yêu. Không thích thì không thích. Cũng không có gì để nói. Tống Lưu có thể nhìn thấy rõ ràng. Biết cô không cảm giác nhiều với Tề Cảnh. Tống Lưu đun một ấm nước trong cuộc đời cô. Quấn lấy cô nhẹ nhàng như nước chảy. Rõ ràng là im lặng. Nhưng vẫn tràn vào cuộc sống của cô. Chăm sóc cô bằng mọi cách có thể. Một cảm giác hiện diện không thể so sánh được dần dần gắn liền với cuộc sống. Việc nàng phỏng vấn công khai tình cảm khiến cô xúc động. Lòng cô mềm lại. Không nỡ bỏ nên mới để Tống Lưu quay trở lại Linh Long. Cô chỉ đề cập một câu về kịch bản. Thậm chí không nói bất cứ điều gì khác. Tống Lưu biết cô sẽ nói gì nên đồng ý, cô chỉ thể hiện một chút cảm xúc. Tống Lưu biết Bắc Hải sẽ tấn công nên hỏi nàng có thể giúp gì không. Nhìn về phía trước, cô có thể nhớ lại một số điều khác. Tống Lưu sẽ làm bữa sáng. Sau đó đưa cô đi làm. Xe của cô đậu trong hầm để xe của Linh Long đã lâu. Cô cũng chưa từng để ý mỗi buổi chiều trước khi tan sở. Nàng đều nhắn tin đúng giờ cho cô. Hỏi cô có làm thêm giờ không? Có thể để nàng đưa về được không? Nếu Tề Cảnh và nàng gọi điện cùng lúc, cuối cùng cô sẽ chọn lên xe của Tống Lưu. Nếu không, cô và Tề Cảnh làm sao còn không có thời gian xem phim trong một khoảng thời gian dài như vậy? Sự quan tâm chăm sóc có thể thay đổi nhiều thứ một cách không thể nhận thấy. Dưới mặt hồ phẳng lặng, sóng đang dâng trào, sự cân bằng mong manh giữa họ một ngày nào đó sẽ bị phá vỡ. Tống Lưu đã lái xe rời khỏi Trương gia với tâm trạng vui vẻ. Đây không phải nói dối Trương Nhất Linh. Nàng thực sự có việc phải làm vào buổi tối. Tống Lưu lái xe trở lại đài truyền hình. Dung Phỉ đợi nàng ở cửa. Cơn giận của cô gần như biến thành chất lao về phía nàng. Giang Sơ Hạ ra khỏi đài truyền hình. Nhìn thấy hai người ở đây. Liền chào hỏi. Cách đây một thời gian. Giang Sơ Hạ tạm thời xuất hiện với tư cách là một phóng viên thay thế và phỏng vấn Tống Lưu. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nó đã tạo nên một tình bạn tuyệt vời. Giang Sơ Hạ vừa mắt. Nàng cũng muốn kết bạn. Quan hệ giữa hai người rất tốt. Giang Sơ Hạ đưa hai người đến một cửa hàng quen thuộc. Đặt một phòng riêng để ăn tối. Cháo cua, đồ ăn nhẹ tinh tế. Tôm càng, nước chấm là một nửa của bàn. Giang Sơ Hạ nói, lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã nghĩ em là người giống như tôi. Tống Lưu nói, loại người nào? Giang Sơ Hạ cười nói. Đáng thương, Tống Lưu liếc nhìn cô. Có mỗi chị thì có. Giang Sơ Hạ nhìn nàng hồi lâu mới cười. Em thật là thú vị. Bề ngoài thì tỏ ra lạnh lùng. lãnh đạm, nhưng ai biết bên trong sâu như biển, bị tình yêu cạm bẫy. Giang Sơ Hạ có lẽ đã đoán được Tống Lưu và Trương Nhất Linh đã từng có quá khứ. Hiện tại hai người đã rõ ràng chia tay, nhưng lại duy trì một sự bình yên đến lạ lùng. Cô biết Tống Lưu không thể buông bỏ, còn người kia nằm ngoài phạm vi hiểu biết của cô. Tống Lưu đổi chủ đề hỏi, gần đây chị có hay chửi bới người khác trên Weibo không? Giang Sơ Hạ xua tay. Người tôi thích và bạn gái cũ của tôi đã quay lại rồi. Coi như tan vỡ, tâm tình không tốt. Tống Lưu, chị vẫn có lúc không bình tĩnh. Giang Sơ Hạ lại nở nụ cười. Em không như vậy sao? Tống Lưu mỉm cười không thể bình luận. Sự cố ngày hôm trước. Tống Lưu nói, tôi nên cảm ơn chị. Giang Sơ Hạ vừa vẫy tay vừa bóc tôm nói. Em khách sáo làm gì? Tôi giúp được thì tôi phải giúp. Nếu em thực sự muốn cảm ơn tôi, tại sao không cân nhắc việc gia nhập đoàn phim của tôi? Tống Lưu nói, khi bộ phim này kết thúc, chúng ta tìm cơ hội khác. Tại sao muốn tôi giúp em truyền tin về vai diễn của em trong Trách Nhiệm? Giang Sơ Hạ ném vỏ tôm sang một bên, gắp tôm ra ăn. Tống Lưu, em làm sao vậy? Dung Phỉ lạnh lùng buộc tội nàng nói. Em ấy cũng yêu cầu tôi đưa vấn đề này lên Internet. Tôi đang thực hiện công việc của Linh Long. Lãnh đạo đang điều tra xem ai đã làm dò gì tin tức kia kìa. Đúng là đen như mực. Dung Phỉ suy nghĩ một chút rồi nói thêm. Em ấy còn yêu cầu tôi đẩy ra hợp đồng 10 năm giữa em ấy với Linh Long cơ. Tống Lưu nói. Chị ấy không có kế hoạch điều tra nghiêm túc đâu. Ekip chưa vào đoàn. Đầu tư chưa chỉnh chu. Lộ thông tin về dự án mới vào thời điểm này là một điều rất nguy hiểm. Nếu xảy ra sự cố rất dễ xảy ra tình trạng bỏ vé. Không đạt được lượng khán giả mong đợi. Cho nên, trước khi dự án được xác nhận, hoặc trước khi hoàn thành, rất nhiều thông tin phải được bảo mật. Tin tức về việc đóng vai chính của Trách Nhiệm được đưa ra quá sớm đã phá vỡ quy tắc bất thành văn của ngành. Điều này rất nguy hiểm, nhưng đối với Linh Long rất hiệu quả. Cho nên Trương Nhất Linh đã không nghiêm túc điều tra nguồn gốc của thông tin dò gì là ai. Cũng không ngăn chặn nó, nhắm mắt để cho tin tức lan truyền. Bởi vì điều này có lợi cho Linh Long. Cổ phiếu của Linh Long đã tăng trong giai đoạn này nhờ chuyện này. Giang Sơ Hạ nói. Vậy tại sao em làm vậy? Tôi muốn biết lý do. Tống Lưu im lặng một lúc. Liếc mắt một cái. Nhớ lại quá khứ. Nói. Tôi từng ở Linh Long mấy năm. Sau khi tham gia 3 bộ phim. Công ty của tôi lấy tên là Linh Long. Vinh dự của cá nhân Tống Lưu cũng là vinh dự của Linh Long. Vào thời điểm đó, tôi không có bất kỳ hợp đồng nào với Linh Long. Chúng ta vốn là quan hệ gia đình không liên quan đến cái gọi là phân chia lợi nhuận. Cho nên lúc đó Nhất Linh mới dễ dàng trực tiếp họp báo nói tôi không còn thuộc về Linh Long. Linh Long không còn liên quan gì đến tôi nữa. Tôi không muốn gây sức ép như vậy. Nhưng trước sự việc này, Nhất Linh đã ký hợp đồng với tôi 10 năm. Bây giờ tin tức này đã lan truyền. Toàn bộ ngành giải trí đều biết. Về bản chất, tôi có thể coi là người Trương gia. Tôi đã ở bên chị ấy bình yên lâu như vậy. Mặc dù chị ấy không nói gì. Nhưng tôi biết chị ấy muốn bảo vệ tôi. Cũng không muốn lợi dụng tôi. Khi đó, cá nhân tôi có thể giúp chị ấy. Tôi đã hướng dẫn chị ấy suy nghĩ về chuyện này và để chị ấy làm. Tống Lưu giống như một người thợ kiên nhẫn nhất, từng chút một, lột bỏ những chiếc gai của bông hồng. Những bông hoa nở đẹp tự nó là sự kiên nhẫn của nó đáp lại nàng. Giang Sơ Hạ nói, ngày nay, các công ty môi giới thường ký hợp đồng từ 3 đến 5 năm. Nếu em ký 10 năm, về cơ bản em đã bị Linh Long ràng buộc. Tôi hiểu được ý của em. Nói chuyện với người thông minh thật dễ dàng. Tống Lưu gật đầu húp một ngụm cháo. Dung Phỉ ngồi ăn bên cạnh. Nghe họ nói rất lâu nhưng không hiểu họ đang nói gì. Cô ngẩn ra, thì sao? Bị ràng buộc, sau đó thì sao? Tống Lưu liếc nhìn cô, có chút khó hiểu dù sao cô cũng trong tổ chức. Sao trở nên ngu ngốc đến mức này? Dung Phỉ sắp ngã khỏi bàn với cái nhìn của nàng. Tống Lưu cho biết, tôi quan tâm đến Linh Long từ bây giờ. Tôi sẽ đóng vai nữ chính của trách nhiệm. Bộ phim này sẽ được mọi người theo dõi ngay từ khi vào đoàn. Vào lúc này, đối với Linh Long, cho dù tôi có làm chuyện gì quá đáng, Nhất Linh cũng không thể rời bỏ tôi. Dung Phỉ rốt cuộc cũng hiểu ra. Sắc mặt lập tức thay đổi. Trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi nói. Em không sợ sau này cô ấy biết chuyện này sẽ xé bỏ hợp đồng. Phim sẽ không bấm máy sao? Tống Lưu lắc đầu. Chị ấy sẽ không làm điều này. Vừa đưa Trương Nhất Linh về nhà. Tống Lưu thản nhiên nói nửa thật nửa giả. Nàng diễn xuất rất tốt. Cô dễ dàng tin nàng. Phản ứng của Trương Nhất Linh trong xe cho Tống Lưu biết nàng đã hoàn thành một nửa. Nàng đào một cái hố cho cô, lót cho cô một bộ lông mềm mại, ngụy trang như không có việc gì. Chờ cô nhảy xuống, Tống Lưu cười nói, chị ấy thực sự quá mềm lòng và tin tưởng tôi quá nhiều. Tất nhiên, Trương Nhất Linh không thể phá hủy Linh Long vì không thể hủy hoại nỗ lực của cô. Dung Phỉ cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện. Hít một hơi rồi nói. Tống Lưu, em thực sự là tuyệt vời. Giang Sơ Hạ nhàn nhã nhấp một ngụm trà bên cạnh. Tống Lưu, chịu không nổi. Tống Lưu khuấy bát cháo cua trước mặt. Nghe cô nói xong, tay nàng dừng lại. Nói, tôi không chịu nổi. Giang Sơ Hạ thở dài nói. Em điên rồi. Tống Lưu ngước nhìn cô. Nếu là chị thì sao? Giang Sơ Hạ nói. Tôi sẽ rời đi. Tống Lưu mỉm cười. Không thể. Cuộc sống của tôi là chị ấy. Ăn xong bữa tối này, nàng trở lại Trương gia đã gần 12 giờ. Dung Nhã Thi vẫn ngồi trong phòng khách đan áo len. Sắp đến mùa thu rồi. Bây giờ bà đang đan. Khi mùa đông đến sẽ có ích. Tống Lưu vào cổng. Thay giày rồi vào phòng khách. Dung Nhã thì thấy nàng bước vào, ra hiệu gọi nàng lại. Tống Lưu, lại đây. Tống Lưu bước đến ngồi cạnh bà. Có vẻ tâm trạng của Dung Nhã thì rất tốt. Nói, cái này là của Nhất Linh. Khi nào đến con sẽ đo kích thước. Ta sẽ đan cho con một cái. Tống Lưu nói. Vâng, Tống Lưu có thể thấy bà vẫn còn điều gì đó muốn nói. Nàng kiên nhẫn chờ. Dung Nhã Thi do dự một lúc, trước khi hỏi, bà nói, con với Nhất Linh thế nào rồi? Nó vẫn như vậy với con sao? Hôm nay ta hỏi Nhất Linh, nó nói nó vẫn đang cố gắng với Tề Cảnh, ta nói nó không thích người ta thì đừng thử nữa. Đứa nhỏ này hơi bướng bỉnh, nên chịu đựng thôi, Dung Nhã Thi thở dài nói, ta là một người mẹ. Ta hy vọng nó có thể kết hôn sinh con. Nhưng tiền đề là nó phải hạnh phúc. 3 năm con vắng bóng. Nó như người mất hồn. Nhất là năm ngoái nó còn tưởng con. Dung Nhã Thi mơ hồ nhận thấy. Không muốn nhắc tới. Nói, lúc đó ta thấy không ổn. Ta đã đưa nó đi kiểm tra cơ thể nhưng không phát hiện ra cái gì bất thường. Ta liền đưa nó đến gặp bác sĩ tâm lý. Bác sĩ nói nó bị PTSD. Bác sĩ cho nó uống thuốc thì nó nói không sao rồi từ chối uống thuốc. Mấy năm nay, ta đau ốm không ngủ được. Lúc nào cũng thấy nó ngồi trên ban công tầng 3 hút thuốc vào nửa đêm. Nhưng ta biết nó quá rõ. Nó đang nghĩ đến con rồi tự trách bản thân. Dung Nhã thì đặt chiếc áo len trong tay xuống nói. Khi con quay lại, tình hình của nó đã được cải thiện. Nó đã sống như người bình thường. Có thể bây giờ nó chưa sẵn sàng chấp nhận con. Ta không biết chuyện gì đã xảy ra với con trước đây. Lúc rời đi con đã đi đâu? Nhưng gì có thể tính là đã nuôi nấng con nhiều năm như vậy? Ta biết, con là một đứa trẻ ngoan. Tống Lưu nhắm mắt lại. Mẹ! Đừng lo, Dung Nhã Thi ngước mắt lên nhìn nàng. Con gọi ta là gì? Tống Lưu im lặng một lúc, nói, mẹ, Dung Nhã Thi nghẹn họng không nói nên lời. Nước mắt đã giàn giụa, nghẹn ngào nói, được rồi, các con đều là những đứa trẻ ngoan, ngoan nhé. Bà dặn Tống Lưu đi ngủ sớm. Nàng bước lên bậc thang lên tầng 3. Nhưng suy nghĩ của nàng dần trôi đi. Đôi khi nàng nghĩ, tại sao một người như Trương Nhất Linh lại đến với nàng? Nàng chưa bao giờ coi nàng là người tốt. Nàng gờ yêu ta ết người quá tay. Mọi bước đi trong tổ chức đều tính toán. Cho đến khi leo lên vị trí bên cạnh bố già. Chính là dẫm lên xương máu của bao người. Trong những năm sống với Trương Nhất Linh, nàng đã tìm ra cách để hoàn thành nhiệm vụ này. Nàng phải trông như thế nào để có được sự tin tưởng của Trương gia? Ngay cả trái tim người nàng thích, nàng vào đây không phải là mục đích tốt. Bởi vì Trương Nhất Linh quá tốt với nàng. Tốt đến nỗi máu sạch duy nhất trong trái tim nàng là hình bóng của cô. Trương Nhất Linh chính là bàn tay đã kéo nàng ra khỏi vực thẳm. Cho dù nàng có làm tổn thương đến bản thân cô thì trong lòng cô nàng vẫn là Tống Lưu. Nàng có thể dùng chính cái sự sống và cái chết của mình để đặt cược cho Trương Nhất Linh. Cuối cùng, nàng đã thắng cược trở về. Khi nàng còn nhỏ, cuộc sống trước 16 tuổi của nàng ảm đạm đến mức nàng không muốn nhớ lại thứ gì. Theo nàng, tình yêu ban đầu nên bắt nguồn bằng mắt, sau đó mới hợp nhau. Hiểu rõ về nhau thì tình yêu mới trọn vẹn. Ban đầu hai người bắt nguồn từ giao tiếp bằng mắt, nhưng quá trình diễn ra không bằng nhau. Ngay cả lúc ban đầu, tình cảm của Trương Nhất Linh dành cho nàng chủ yếu là vì thương hại. Trên thực tế, nàng vẫn không biết tình cảm mà Trương Nhất Linh dành cho mình là gì. Nhưng những điều này không quan trọng với nàng. Cho dù Trương Nhất Linh yêu nàng hay hận nàng, nàng không thể làm gì nếu không có Trương Nhất Linh. Trương Nhất Linh cũng sẽ không bao giờ rời bỏ nàng trong cuộc đời này. Cô là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời nàng. Là mặt trời, là niềm tin của nàng, là sự tồn tại đã vượt qua cả ý nghĩa của tình yêu. Trương Nhất Linh thuộc về nàng. Chỉ có thể là của nàng. Cách tốt nhất để trói một người là gì? Đó là bước vào cuộc sống của người đó và thay đổi người đó. Đó là để ba mẹ ngồi đó thấy những gì hai người đã làm. Chấp nhận sự tồn tại của hai người. Chính là để cho sự nghiệp của người đó gần mình. Để cho người đó dựa vào mình mà tin tưởng. Đó là biến bạn bè của người đó trở thành bạn của mình và gia đình của người đó cũng là gia đình của mình. Để mọi người cảm thấy hai người nên ở bên nhau. Dù là cùng giới tính và không có hôn thú, nhưng hai người đã cùng nhau trải qua bao nhiêu gian khổ. Cùng nhau trải qua muôn ngàn cơn bão rồi cùng nhau vượt qua. Hai người được định sẵn để ở bên nhau. Nàng lặng lẽ đan một tấm lưới, giữ cho Trương Nhất Linh cố định một cách chắc chắn. Bây giờ, điều đó phụ thuộc vào thời điểm cô có thể phản ứng. Cách Trương.